Cực phẩm chiến long, chương 443, C443, Long tiểu đóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Quách Thanh Sơn đưa cho Lý Quân một tập tư liệu, trên đó ghi lại thông tin của tất cả các con cháu dòng chính thuộc nhà họ Vạn. Trong đó có một người khiến Lý Quân chú ý, Vạn Hách, cháu của Vạn Tử Vinh, cũng chính là con trai của Vạn Tử Hoa, người vừa bị Lý Quân dế tê chết. Vạn Hách là kẻ rất man dợ. Có tin đồn hẳn ta vừa mắt tiểu thư của một gia tộc nhỏ nên đã ra lệnh bắt cóc cô tiểu thư này vào đêm tân hôn. C. Ân Hi Ba P cô ta suốt đêm. Sau đó, cô tiểu thư không chịu nổi sự nhục nhã nên đã nhảy lầu tự tử. Nửa tháng sau, cả gia tộc nhỏ đó cũng bị diệt vong. Những việc như vậy, Vạn Hách làm không ít. Nhưng cái tên khốn nạn này lại được Vạn Tử Vinh yêu quý. Xem xong tư liệu, trong mắt Lý Quân lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Anh chỉ vào tên Vạn Hách, mục tiêu tiếp theo là hắn ta. Quách Thanh Sơn cúi đầu, không dám nói gì, vì đờ công khai đối đầu với nhà họ Vạn nên ra tay trừng trị Vạn Hách thì hẳn có thể hiểu được. Nhưng từ khi điện chủ đến thủ đô cũng không hề có ý định triệu tập cao thủ của Chiến Long Điện. Chẳng lẽ điện chủ định dựa vào sức một người mà đối đầu với nhà họ Vạn sao? Trong lòng hẳn có chút nghi ngờ, bất an nhưng không dám nói nhiều. Điều tra lịch trình của tên Vạn Hách này cho tôi ngày hẳn ta làm gì? Thường xuyên đến những nơi nào? Tất cả đều phải báo cáo chi tiết cho tôi. Rõ, Quách Thanh Sơn gật đầu. Sau khi Quách Thanh Sơn rời đi, Lý Quân đang chuẩn bị đi sân bay đón Tống Chân, nhưng lại nhận được điện thoại của cửu trưởng lão. Điện chủ, thuộc hạ đã điều tra được tin tức về nhà họ Long ở Giang Nam. Nhà họ Long rất lớn mạnh, là gia tộc đứng đầu cả Long Quốc, bối cảnh vô cùng bí ẩn. Hơn nữa còn có liên hệ rất mật thiết với chiến bộ Nam Vực. Trương Viêm Linh chính là người được nhà họ Long nâng đỡ. Lý Quân gật đầu, những điều này ngày hôm qua anh đã nghe Giang Mi nói rồi. Ngoài ra, người của chúng ta đã phát hiện ra một điều kỳ lạ. Gia chủ hiện tại của gia tộc lớn này không mang họ Long. Cái gì? Mặt Lý Quân biến sắc, không khỏi nhíu chặt mày. Gia chủ nhà họ Long nhưng lại không họ Long. Chuyện này quả thực khó tin. Phải biết rằng các gia tộc lớn rất coi trọng huyết thống truyền thừa. Sao có thể để người khác họ lên làm gia chủ? Gia chủ hiện tại của nhà họ Long tên là gì? Lý Quân hỏi, cửu trưởng lão trả lời. Theo điều tra của tôi, gia chủ hiện tại tên là Lý Thương. Người này là con rể của nhà họ Long. Đã cưới đại tiểu thư nhà họ Long là Long Vũ Yến. Vẽ chuyện của Lý Thương, chúng tôi chỉ có thể tra được đến đây. Nhưng có một thành viên khác của nhà họ Long hiện đang ở thủ đô. Điện chủ có thể chú ý một chút. Lý Quân nhướng mày, hỏi, ai? Long Tiểu Đóa, là con gái của anh trai Long Vũ Yến. Long Tiểu Đóa, Lý Quân lẩm bẩm cái tên này. Sự nghi ngờ trong mắt càng ngày càng sâu. Sao tôi cảm giác cái tên này quen thuộc quá? Hình như đã nghe ở đâu rồi. Long Tiểu Đóa là một ca sĩ. Tối nay cô ấy có buổi biểu diễn ở thủ đô. Nếu điện chủ cần, tôi có thể lập tức cho người đặt một vé. Nghe vậy, Lý Quân mới hiểu ra. Thì ra là Long Tiểu Đóa đó. Hôm qua Lý Quân còn nhìn thấy áp phích sâu diễn của cô ấy trên bảng ven đường. Tuy chỉ thoáng qua nhưng cũng khiến Lý Quân cảm thấy vô cùng kinh diễm với vẻ đẹp của Long Tiểu Đóa. Lúc đó anh còn cảm thán người có thể làm minh tinh quả nhiên không tầm thường. Không ngờ rằng sau lưng cô ấy lại là nhà họ Long ở Giang Nam. Cách chương